Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1004, chương 1017, hoang đường người kiệt tác cùng khúc nhạc rào. Camilla làm ra một cái chính xác đề nghị, bất quá ta cảm thấy này không song thấu, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa ở trong hư không ngốc địa. Di động tới. Cũng không phải từng cái truyền kỳ nhân vật đều có thể có được ở trong hư không vui chơi thỏa thích năng lực. Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa với tư cách là một cái thần liên quan chiếu cố người cuồng nộ chiến sĩ, tại thần quyến phía dưới hắn đạt được vô cùng cơ sở năng lực phi hành. Cái này cũng không có thể so với những thông qua đó ma pháp đạo cụ gây phi hành thuật nhân vật hiển lộ cỡ nào mau lẹ. Về phần đứng ở chỗ cũ chờ đợi, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa ở trong nội tâm lắc đầu. Hắn không cho rằng đó là một cái ý kiến hay. Hắn là một cái thuần túy chiến sĩ. Hắn khát vọng chiến đấu cùng sát lục, khát vọng mang đến tử vong cùng chinh phục. Rất hiển nhiên, đối với tử vong bản thân, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa cũng không có bao nhiêu khát vọng. Tại cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa xem ra, tuy Camilla dùng cái kia bắt đầu tại âm mưu ám toán trí tuệ, để cho vị kia thí thần giả tạm thời ổn định lại. Nhưng cuối cùng hết thảy sẽ hay không quy về bình tĩnh. Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa cũng không như vậy cảm thấy. Hắn không hề cố kỵ địa triển lộ ra chính mình sợ hãi. Nhưng hắn vẫn có thể hướng vị kia thí thần giả không hề sợ hãi địa khởi xướng công kích. Bởi vì phía trước là nhỏ yếu người đối với cường đại sinh mệnh bản năng sợ hãi. Tại cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa xem ra, đó cũng không cỡ nào đáng xấu hổ sự tình. Bộc lộ ra chính mình mềm mại địa phương. Sau đó tại lúc chiến đấu đem nó hung hăng địa xé nát. Thống cùng tuyệt vọng. Sẽ để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Mà cuồng nộ chi diễm định nghĩa bản thân liền tượng trưng cho cực độ cố chấp. Không, Camilla là có cơ hội. Bên cạnh chính quang rõ ràng chính đại mò cá truyền kỳ người du đáng chậm. Gì gì nói, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa không để ý đến gia hỏa này. Hắn không thích người du đáng. Từ hắn kích hoạt cuồng nộ chi lực liền một mực không thích những trong bóng dâm đó ra hòa. Đại khái đây là bởi vì tại hắn phàm vật giai đoạn mạo hiểm kiếp sống bị người du đáng cảm bẫy tổn thương trải qua tại sâu sắc. Đó là một ít hèn hạ vô pháp chính diện tiếp nhận được hắn một búa xảo trá người. Tại cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa xem ra, bất luận cỡ nào cường đại người du đáng đều là như thế. Vậy vị là võ tăng xuất thân, hắn đối với mình tốc độ hiển nhiên là đầy đủ tự tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, này vốn cũng không phải là một hồi cỡ nào công bình trận đấu. Người du đáng bộ dáng truyền kỳ nhân, vật nhìn xem đã tiêu thất tại hỗn độn trong hư không đông đảo thân ảnh. Hắn là biết được bọn người kia chi tiết, ít nhất tại hắn trong trí nhớ. Bọn người kia bên trong là có không ít nắm giữ lấy siêu viễn cự ly truyền tống tài nghệ. Hơn nữa với tư cách là thần quyến giả, bọn họ loại này truyền tống năng lực có thể tương đối hàng ngày địa sử dụng. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước hắn biến chủng Plow Anchorite đẳng cấp đã đạt tới 3 cấp. Chỉ cần một ít tà vật với tư cách là nhiên liệu. Ta nhìn thấy thượng vị minh tích tương lai, ta nhìn thấy trắng hay đen đấu võ, hết thảy đều ở bên trong hỗn độn, trật tự cùng hỗn loạn, tính kế cùng bạo lực. Úp, thú vị, người du đáng bộ dáng truyền kỳ nhân vật khóe miệng dơ lên một tia kỳ dị mỉm cười. Tại cái kia tản ra sâu thẳm khí tức dưới gương mặt, loại nào đó thần tính u quang tại lóe ra, thí thần giả. Xem ra cũng chỉ là một cái mãng phu a. Phát sáng chi bụi Nasan radar từ sâu xa hư không trong trùng động chui ra, xung quanh không gian tại cường đại thần lực phía dưới tản ra như nước gợn nếp nhăn. Với tư cách là có không gian liên quan thần chức thần tín đồ, phát sáng chi bụi Nasan Radar có thể đơn giản địa tiến hành không gian chuyển di. Vô luận là tức thời tính cự ly ngắn thuấn di, hoặc là siêu viễn cự ly truyền tống, những tại đó rất nhiều sứt xẹo các nhìn lên dị thường tối nghĩa tri thức. Đối với phát sáng chi bụi Nasan Radar mà nói, như bản năng nhẹ nhõm, không cần như thế nào cố sức, không gian ngay tại nàng ý chí phía dưới thoải mái mà chuyển hóa. Chỉ cần không gian tọa độ, phát sáng chi bụi Nasan Radar có thể đơn giản địa đến tùy ý không có liên quan bảo hộ biện pháp. Bất kỳ khu vực, xem ra không có ở chỗ này, cảm thụ được trong hư không phản hồi khí tức. Phát sáng chi bụi Nasan Radar nghĩ như thế đến, bất quá nàng cũng không có như vậy rời đi, mù quáng mà tiến hành truyền tống là vô cùng nguy hiểm. Trung quy hỗn độn hư không, tuyệt đối không phải là có thể nhưng từ mọi người tự do ghé qua địa phương. Nó là kẻ sống cấm địa, là những cái kia vặn vẹo cùng tà ác quê hương của tồn tại. Tầm thường hư không sinh vật, chỉ cần không có hình thành đầy đủ số lượng, cũng không thể đối với phát sáng chi bụi Nasan Radar tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng những cường đại đó vặn vẹo tồn tại, lại đủ để chí mạng, bởi vì chúng nguy hiểm ở chỗ, kịp thời mà chí mạng ăn mòn tính, cũng không đủ ý chí. Những cường đại đó cấm kỵ tồn tại nhóm có thể đơn giản địa vặn vẹo sinh linh ý thức. Cho dù là truyền kỳ nhân vật, cũng tồn tại đầy đủ chí mạng nguy hiểm. Cho nên, phát sáng chi bụi Nasan Radar tuy có thể đơn giản địa tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Thế nhưng đang tiến hành truyền tống lúc trước, nàng phải thăm dò rõ ràng đối diện tình huống. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đường vòng đi là phi thường thường thấy sự tình. Ở trong hư không, lỗ mãng địa tiến hành thẳng tắp di động là lý do đáng chết. Một đầu hư không chúa tể giả. Phát sáng chi bụi Nasan Radar nhăn nhíu mày, dựa theo nàng cảm ứng, tại nàng dự đoán thiết kế truyền tống tọa độ phụ cận có một đầu hư không chúa tể giả. Hư không chúa tể giả là một loại cường đại hư không sinh vật, một phần của hư không linh thể loại hồn hệ cấu trang thể phân nhánh. Nó có thể bỏ qua tuyệt đại đa số vật lý công kích, đồng thời miễn dịch sở hữu không trật tự danh sách ma pháp tổn thương. Tuy nó thủ đoạn công kích có chút có hạn, công kích quỹ tích cũng rất ngắn, nhưng đạt tới truyền kỳ giáp lại, giáp nặng, chiến sĩ đồng cấp phạm vi lớn quét kích, đầy đủ làm cho người cảm thấy khó giải quyết. Phát sáng chi bụi Nasan Radar tự nhiên là có biện pháp đối phó nó. Thế nhưng theo nàng chiến đấu từ trước đến nay cũng không phải phương thức giải quyết duy nhất thủ. Đột, trừ những truyền kỳ đó mãng phu ra, thông qua trí tuệ hoặc là cái khác thủ đoạn để hoàn thành chính mình mục đích mới là thái độ bình. Thường, lực lượng, tại phát sáng chi bụi Nasan Radar xem ra chỉ là thỏa mãn tương ứng nhu cầu một loại thủ đoạn hoặc là nói con đường, cứ việc hư không chúa tể giả. Cự ly phát sáng chi bụi Nasan Radar truyền tống địa phương còn cách một đoạn. Nhưng an toàn vì ổn định địa tiến hành truyền tống, mới là phát sáng chi bụi Nasan Radar cần cân nhắc. Không, 3R cự ly độ lệch à, ngay tại phát sáng chi bụi Nasan Radar ở chỗ cũ rất quen mà nhanh chóng. Tính toán liên quan không gian tọa độ thời điểm, đột nhiên, nàng cảm nhận được loại nào đó mãnh liệt rung động. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng ô quang từ xa xôi trong hư không chợt lóe lên. Phát sáng chi bụi Nasan Radar thậm chí không có bị bắt được tương ứng khí tức. Kia bôi ô quang liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nó thẳng đứng địa trắng trợn địa hướng phía một cái hướng khác lấy cực kỳ khủng bố tốc độ di động. Tới. Hết thảy cản trở tại trước mặt nó sự vật đều hóa thành nghiền phấn. Cứ việc cũng không thấy rõ đó là cái gì. phát sáng chi bụi Nasan radar lại có loại nào đó suy đoán. Thật sự là hoang đường người kiệt tác. Thí thần giả liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm à. Phát sáng chi bụi Nasan radar biểu tình phức tạp mà nhìn, đã tiêu thất tại tầm mắt phần cuối ô quang như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.